Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chứ. Được rồi, tôi biết rồi. Giọng nói của Bảo Anh kẽ run run cũng không chắc chắn lắm. Âu Nhật Hào là ai? Bảo Anh biết. Hắn chính là kẻ máu lạnh trong giới giang hồ. Là một kẻ ngang tàng, mọi người bị hắn xem là cỏ rác. Cả người thân mà cũng không từ một thủ đoạn nào. Vì vậy Bảo Anh mới lo lắng. Nhưng Âu Khắc Huy là ai chứ? Chính là Âu Tổng mà mọi người xem trọng. Là một người lý trí có nguyên tắc. Đôi khi chỉ vì nguyên tắc này mà anh trở nên ngang tàng khó đoán. Là một người cực kỳ thủ đoạn trong giới thương trường. Các đại ca có tiếng trong giới giang hồ rất là xem trọng nể phục anh. Vì tính tình liêm minh chính trực, dù anh không giỏi giết người, cũng chẳng làm ăn phi pháp. Nhưng kỹ thuật dùng vũ khí cũng vô cùng đáng nể. Tại tập đoàn Kinh, anh bước vào trong, bảo vệ dường như cũng đã được dặn trước nên không hề gây khó dễ. Lên thẳng văn phòng chủ tịch dưới sự hướng dẫn của bảo vệ, vừa bước vào thì mùi thuốc lá nồng nặc xông vào mũi. Căn phòng không hề bật đèn, một người đàn ông đứng trước cửa sổ, thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng. Nhanh đấy! Giọng nói dứt khoát thoát lên vẻ nam tính. Khắc Huy dựa vào bức tường cách xa Nhật Hào hơn 1 mét. Anh tìm tôi sao? Anh cất giọng, với giọng nói có một chút bỡn cợt. Nếu để dòng họ Âu biết được, Âu Nhật Hào anh tìm đến Âu Khắc Huy thôi, thì có lẽ... Dù sao cậu đã đến rồi không phải sao? Thông cảm nha, tôi không có thói quen bật đèn khi ở một mình. Giọng nói của Nhật Hào cũng có một chút trêu đùa. Và tôi tin chắc cậu cũng là như vậy. Dù sao chúng ta cũng đã những người quen thuộc với bóng đêm rồi. Chỉ có anh thôi, còn tôi là Bạch Đạo. Anh nói với chất giọng chắc nịch. Thôi được rồi, Âu Nhật Hào. Hãy vào vấn đề chính đi. Anh tìm tôi đến là để làm gì hả? Được, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Người tình nhỏ bé của cậu đang nằm trong tay tôi. Nói rồi Âu Nhật Hào nâng lên một ly rượu trong tay uống cạn. Người tình ư? Anh hơi nhếch môi lên. Anh phải biết các huy này có bao nhiêu là người tình. Chính tôi còn không thể nào đếm được đó. Tuy nói là như vậy, nhưng anh đã chắc chắn rằng Diệu Phương đang nằm trong tay của Âu Nhật Hào. Nếu để lộ sơ hở, hắn sẽ xem cô chính là điểm yếu của anh. Đúng là thế thật nha. Sau năm trước là người tình của cậu. Sau 5 năm xa cách, khi cậu quay về cô ta vẫn là người tình của cậu. Cậu sẽ nghĩ người ngoài nhìn vào nói gì? Là một chàng trai và cô gái yêu nhau rất là sâu đậm sao? Âu Nhật Hào hơi nhếch môi lên. Yêu ư? Anh nên thừa biết, trong anh cả tôi, không nên có thứ tình cảm như thế này. Anh giữ một thái độ lãnh đạm, cũng hơi nhếch môi mà mỉm cười. Vậy thì được, để cho tôi nói thẳng cho anh biết. Người tình nhỏ bé của cậu Hạ Diệu Phương đang nằm ở trong tay tôi. Cậu thấy như thế nào? Hạ Diệu Phương ư? Chẳng phải anh có biết tôi đã từng bị cô ta bỏ rơi hay sao? Anh nghĩ bây giờ tôi quan tâm đến sự sống chết của cô ta sao? Anh nhếch môi lên cười đều. Khắc Huy ở trong lòng mừng thầm, nhưng những lời nói vẫn hiên ngang bất cần. Dù gì cũng có một chút tin tức của Diệu Phương, cô đang nằm ở vị trí nào trong lòng của anh. Anh là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần làm cho Âu Nhật Hào nghĩ rằng cô không hề có một vị trí nào trong lòng của anh cả, thì chắc chắn cô sẽ được thả. Anh biết rõ Nhật Hào là một người như thế nào. Tuy rằng hắn là đại ca của giang hồ giết người không nương tay, nhưng Nhật Hào chỉ giết những kẻ phản bội lại băng nhóm, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới người vô tội, trừ trường hợp ngoài ý muốn. Chỉ cần anh không yêu cô, thì tự khắc cô sẽ trở thành người vô tội. Tôi cũng không vòng vo gì nhiều với cậu, Nhật Hào nói. 45% cổ phần ở tập đoàn Roya. Nếu cậu chuyển lại 30% cho tôi, người tình nhỏ bé của cậu sẽ an toàn trở về. Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Anh thản nhiên mà cất tiếng hỏi. Cậu sẽ chuyển. Tôi tin rằng con bé đó có vị trí trong lòng của cậu. Âu Nhật Hào nhếch môi cười nhẹ. Đêm hãy còn dài, cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Ngày mai vào lúc 9 giờ tại bến cảng, đó chính là cơ hội cuối cùng của cậu. Còn bây giờ tôi có việc bận rồi. Thứ nha, tạm biệt. Vậy thì anh cứ làm gì mà anh muốn. Miễn là đừng ảnh hưởng đến tôi là được rồi. Tôi về đây. Khắc Huy nói rồi cũng thản nhiên bước chân ra ngoài. Không tiễn. Nhật Hào giọng nói cũng vọng ra. Nhìn theo bóng lưng của anh, Nhật Hào nhếch môi. Một hồi lâu sau, Nhật Hào cũng ra khỏi căn phòng. Khi về đến biệt thự, Khắc Huy đã nhắn tin báo bình an cho Bảo Anh. Anh nặng nề ngã xuống giường. Đến sáng khoảng 6 giờ Gia Minh đến. Anh cũng không xuống mở cửa. Gia Minh đành phải leo rào tiến vào trong. Anh thừa biết là Gia Minh nên đã hủy các hệ thống bảo vệ. Cho đến khi Gia Minh bước vào phòng thì thấy anh đang ngồi ưu lo ở trên chiếc ghế trong phòng làm việc. Này, cậu có lương tâm không hả? Tôi đến để cùng cậu tìm cách, vậy mà cậu để cho tôi leo rào vào sao? Nếu như tôi không có lương tâm, Có lẽ bây giờ cậu đã vào bệnh viện, hệ thống an ninh của căn biệt thự này rồi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net